hắn ngạc nhiên nhìn thấy, vị Hoắc Thủy Nhi cô nương gặp trước đó, giờ đang cười hì hì đứng ở trước năm người. Cách Trương,